Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1862, tiếp nhận truyền thừa. Tử phần viêm, converter dung kiều cầu khen thưởng cùng tiên vương hàn bẩm, đấu, lần này tiếp nhận truyền thừa, nếu là bại lộ ra, đến lúc đó tiên vương hàn bẩm, thì sẽ biết được. Giết sư phụ tội, làm là người thừa kế. Tất nhiên biết được, giống nhau, người thừa kế trên danh nghĩa. Cũng đem là tiên vương hàn bẩm sư đệ. Tiểu tử, truyền thừa trong, lão hủ xem trọng chính là ngươi. Bất quá, huyền thiên trùy, đã bị cướp đi. Chính là chân vũ tiên tông, cùng đấu thánh tiên tông tiên vương. Nếu là lão hủ còn sống, bọn họ cũng không dám. Nhưng bây giờ lão hủ lưu lại chẳng qua là sau cùng năng lượng hóa thân, cho nên có thể lưu lại cho ngươi cũng chỉ có tử phần viêm, còn có trọn đời luyện khí kinh nghiệm sổ tay. Từ Hàn chậm rãi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, hắn đã không có quá nhiều lựa chọn, hơn nữa hắn còn dư lại năng lượng hóa thân cũng đã không cách nào tồn tại bao lâu. Phải tìm được tiếp nhận truyền thừa người. Một cái tiên vương truyền thừa. Đây là Dịch Tiểu Phi cơ duyên. Dịch Tiểu Phi sẽ không bỏ qua. Mặc dù tiếp nhận truyền thừa, bây giờ liền đối lập một vị tiên vương. Nhưng chỉ cần mình cẩn thận. Ở chân vũ tiên tông trong. Cho dù là vậy hàn bẩm. Cũng không cách nào đối với mình tại sao dạng. Dẫu sao mình là tông chủ đệ tử. Nếu là mình ở luyện khí lên gần hơn một bước, vậy tông môn sẽ hơn nữa coi trọng mình. Ngươi có nguyện ý hay không? Đệ tử nguyện ý. Một đời tiên vương truyền thừa, đối với người bất kỳ mà nói cũng sẽ không cự tuyệt. Dịch Tiểu Phi muốn sống lại Thanh Diên cùng Tuyết Vũ, phải không ngừng mạnh mẽ mình. Tốt, tốt, tốt. Đây đã là từ Hàn tiên vương lưu lại cuối cùng chấp niệm, không từng nghĩ đến, sau khi chết mình, lại có thể nhận một người học trò. Tên đệ tử này vẫn chỉ là thiên tiên. Mình năm đó, thu học trò, thấp nhất tu vi cũng ít nhất là huyền tiên. Chưa bao giờ nghĩ tới, mình đến sau cùng người thừa kế, là một vị thiên tiên. Lấy cảnh giới của ngươi, luyện hóa tử phần viêm, rất khó. Bất quá có vi sư ở đây, liền có thể, vi sư lưu lại năng lượng hóa thân, giúp người luyện hóa. Từ Hàn tiên vương nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hắn có thể làm sự việc cũng không nhiều. Nơi này đồng thời, những thứ khác 48 người chỗ ở mật thất, bọn họ bị từ Hàn tiên vương năng lượng hóa thân, ban thưởng liền cửu phẩm thần cấp linh khí. Còn có luyện khí bộ phận truyền thừa trí nhớ, chỉ là mỗi người đều không phải là hoàn chỉnh. 49 người là sau cùng khảo hạch, đây cũng là hắn trợ giúp Dịch Tiểu Phi có thể làm xáo trộn hàn bẩm một cái thủ đoạn. Dẫu sao đạt được hắn truyền thừa, bất kể là ai ở nhất định thời gian trong cũng sẽ không bại lộ ra, bởi vì đây là cực kỳ nguy hiểm, ở yếu lúc nhỏ cần tông môn bảo vệ. Mà từ Hàn tiên vương đối với Dịch Tiểu Phi yêu cầu chính là để cho nó có thể luyện chế thất phẩm thần cấp linh khí. Như vậy tông môn sẽ càng thêm coi trọng. Cho dù là hàn bẩm cũng biết kiêng kỵ ra tay. Lấy chân vũ tiên tông cái này núi dựa, hàn bẩm cho dù là tiên vương cũng không dám quá đáng làm việc. Động phủ tầng 20. Dịch Tiểu Phi bước vào đi vào, nhìn tầng 20, bên này là đơn độc một cái kết giới không gian. Bước vào bên này, Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến một cổ nóng bỏng. Ở dựng đứng dậy, 5 cây cột to lớn trong, có một đoàn ngọn lửa màu tím, bị phong ấn đứng lên. Tử phần viêm, đây là tiên lửa bảng, 50 tiên lửa, ở luyện khí lên, có rất lớn vận dụng. Trong uy lực cũng không yếu, bất quá chỗ tốt lớn nhất vẫn là luyện khí lên đề luyện hiệu quả. Năm đó từ Hàn tiên vương, vì đạt được này tiên lửa, hao tốn không ít tinh lực. Trong Lôi Châu, thần cấp cửu phẩm luyện khí sư trong, hắn có cái này tử phần viêm, bị bọn họ nơi hâm mộ. Đây chính là tử phần viêm, kèm theo vi sư dòng giã 300.000 năm năm tháng. Giống như là vi sư đồng bạn vậy, bây giờ nó phải phó thác cho ngươi. Này lửa, nặng ở luyện khí, mặc dù hạng 50, nhưng trong uy lực, không tính là quá mạnh mẽ. Bất quá cũng có thể uy hiếp được huyền tiên. Trong uy lực, năm đó không phải từ Hàn xem trọng, dẫu sao bản thân chính là tiên vương. Hắn lớn nhất hứng thú chính là luyện khí, muốn luyện chế ra mạnh hơn, tốt hơn thần cấp linh khí, càng muốn luyện chế ra chí tôn thần khí linh khí. Chẳng qua là chí tôn thần khí linh khí thật quá khó khăn. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía vậy bị trong phong ấn tử phần viêm có thể uy hiếp được huyền tiên tiên lửa, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói đã rất đáng sợ. Dẫu sao mình thực lực còn chỉ là thiên tiên, tự giết một ít phổ thông thực lực kim tiên vẫn có thể làm được. Kim tiên cường giả trong yêu nghiệt tồn tại, hôm nay mình cũng không khả năng là đối thủ. Còn như huyền tiên, vậy thì căn bản không cách nào đối nghịch. Dù là cái đó huyền tiên là thực lực yếu nhất, mình cũng không khả năng địch qua. Hiện ở phía xa bị phong ấn tử phần viêm có thể uy hiếp được huyền tiên, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vẫn có nhất định kích động. Loại này tiên lửa mình cưỡng ép luyện hóa rất khó, nhưng có từ Hàn tiên vương cũng là mình sư tôn dưới sự trợ giúp, mặc dù còn biết khó khăn nhưng luyện hóa hy vọng rất lớn. Tiểu Phi, bắt đầu đi. Động phủ mở sau đó, vi sư thời gian cũng không nhiều, đây là vi sư cuối cùng có thể giúp chuyện ngươi. Rõ ràng tử phần viêm như thế nào luyện hóa, Dịch Tiểu Phi đã biết được. Giờ phút này cả người hóa là một đạo lưu quang, bay hướng phong ấn 5 cây trụ khổng lồ. Oanh, đối với tử phần viêm, từ Hàn tiên vương năng lượng hóa thân còn có thể chi phối, như vậy thì có thể làm cho tử phần viêm không làm thương hại Dịch Tiểu Phi. Kinh người uy lực bộc phát ra, mặc dù là ở nơi này đơn độc kết giới trong không gian, nhưng đáng sợ kia chập chờn vẫn là hướng ngoại giới khơi thông đi. Ở phế tích đất, từ Hàn tiên vương động phủ ra, có ngọn lửa vọt động lên, cái này làm cho bên ngoài không trung không thiếu tu sĩ hội tụ. Ngọn lửa hóa là màu tím, từ trên mặt đất nâng lên. Tử phần viêm, đây là tiên lửa bảng 50 tử phần viêm, xem ra là có người thừa kế từ Hàn tiên vương truyền thừa. Ngoặc kép, một cái tiên vương truyền thừa, đó là rất đáng sợ. Mặc dù hai tông tu sĩ đều biết được, vậy huyền thiên chùy đã bị hai tông tiên vương cướp đi. Cái này cướp đi huyền thiên chùy là dành cho tiên vương Hàn Bẩm. Hàn Bẩm tiên vương chính là từ Hàn tiên vương đệ tử, hơn nữa còn là thành tựu cao nhất đệ tử. Hôm nay ở trong Lôi Châu, danh vọng lên mặc dù còn không cách nào cùng lúc còn sống từ Hàn tiên vương so sánh, nhưng tương lai sợ rằng có cơ hội vượt qua từ Hàn tiên vương. Bất kể là Chân Vũ tiên tông, vẫn là Đấu Thánh tiên tông, không thiếu thần cấp linh khí. Hàn Bẩm tiên vương chỗ ở Hàn Khí tông đều có cung cấp. Hiện đang tò mò chính là hai tông trong rốt cuộc là ai có lớn như vậy cơ duyên đạt được tử phần viêm. Kim tiên cường giả lại là thần cấp luyện khí sư, người tiến vào bên trong, không ít người đều có rất lớn hy vọng. Tử phần viêm trong khơi thông đi ra ngoài tiên lửa đã ở động phủ ra không ngừng bốc cháy, cái này chỉ là tàn lửa, nhưng trong uy lực để cho địa tiên cường giả cũng không dám đến gần. Không biết tử phần viêm bản thể rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. Ở động phủ tầng 20, đơn độc trong không gian, Dịch Tiểu Phi đã tiến vào tử phần viêm tiên lửa trong. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, từ đầu đến cuối có Từ Hàn Tiên Vương bảo vệ. Đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng mới nhất vực tên converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu chứ. Thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.